Nobles chế tạo con rối thần. Chương 220, thế giới của Pluto. Con thuyền mộng ảo, góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Pluto cho hình chiếu của anh thay thế bản thân anh trên chiến trường. Nhanh chóng sử dụng thời không chi môn, đi vào hang ổ chính của chủng tộc mẫu xào. Rất nhanh, Pluto qua giả soát cũng tìm được đường đến mẫu hoàng tổ. Rồi anh âm thầm bắt đầu bố trí kết giới cách âm và xóa bỏ sự hiện diện của bản thân mình. Sau đó Pluto nhanh chóng xâm chiếm não bộ của mẫu chủng tộc. Chủng tộc, ngại nhất là chi đội quân biển người của chúng. May mắn, kẻ địch trí tuệ chỉ là sơ cấp sinh linh vũ trụ. Có thể chế phục bất ngờ. Vì đâu ai nghĩ rằng Pluto sẽ tự mình chạy vào ổ của kẻ địch đâu a, lá gan cũng quá phì đi Sigma. Mẫu xào chủng tộc, lập tức mất đi liên hệ với các chủng tộc cấp dưới khác. Một đám đang như tiêm máu gà, đánh hăng say chủng tộc mất liên hệ với mẫu chủng. Chủng tộc cả đám đều tạc rồi. Cree, Creed, ngao ngao ngao, không liên lạc được với mẫu chủng. Một đám chủng tộc đôi mắt đều đỏ lên điên cuồng. Im lặng, một giọng nữ vương vang lên uy nghiêm lại lạnh lẽo. Lập tức ra lệnh, ổn định lại cho chủng tộc nhóm. Tất cả, trở về cho ta, một đám đủ mọi kiểu dáng. Màu sắc chủng tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, rồi rất nhanh, rút về mẫu xào chủng tộc tổ. Tích, tích, đã truy tung đến mục tiêu trước đó đã theo dõi. Đối phương đã phá hủy XXX-43 vệ tinh theo dõi của chúng ta. Đã bị đối tượng theo dõi phát hiện bùm. Một đài vệ tinh theo dõi nữa lại bị tàn phá. Pluto cơ bản đã xác định được vị trí kẻ nhóm đầu tiên theo dõi anh. Pluto xâm lấn vào não bộ mẫu xào thành công. Bắt đầu quy trình cải tạo. Pluto những ngón tay biến thành những kim tiêm. Bắt đầu ra vào, lên xuống khống chế não bộ của mẫu trùng. Ám chỉ, thôi miên, lẫn cài đặt máy móc vào não bộ mẫu trùng. Xem xét ký ức hoàn tất. Nọc độc ức chế thần kinh. Thuốc an thần loại cao cấp còn 7 phút nữa mất đi hiệu lực. Nhìn về phía dưới kia tác mới của mình, Pluto thu thập được đầy đủ thông tin về mẫu xào chủng tộc ký ức xong. Bây giờ, nó cũng đã hoàn toàn vô hại như một con cún con. Nhưng, đến tận bây giờ Pluto ánh mắt vẫn như thế, thiển nhẹ nụ cười đến lạnh lẽo, cũng nên đến lúc đáp trả lại bọn họ một tí. Coi như là, chào hỏi đi, bắt đầu, sử dụng ám chỉ ra lệnh cho mẫu xào đi đến tọa độ mà Pluto anh cần nó đến. Sau đó, Pluto lại thông qua cánh cổng thời không chi môn đi đến khu vực khác. Sau đó cứ như thế đi đi về về vài lần liên tục di chuyển. Ở vũ trụ các khu vực khác, mỗi nơi Pluto đi ngang qua, cũng đều có một phân thân máy móc của anh. Hình dáng lẫn vẻ ngoài khác nhau của Pluto chờ ở đó. Bóp méo không gian, bóp méo ký ức phân thân, bóp méo định luật của thời gian, bóp méo đa nguyên vũ trụ khu vực, bóp méo tinh thần lạc ấn, trên phân thân, sửa đổi lại ký ức các phân thân, toàn bộ linh kiện, vi mạch dữ liệu đều bị Pluto cài đặt lại thời gian tự hủy. Mỗi phân thân của Pluto anh, bên trong đều có bom đặc chất nitrogen. NN, là loại azidoazid azid, C2S14, hợp chất dễ gây nổ nhất được biết đến với cái tên chẳng cần đụng chạm gì cũng sẽ nổ. Thêm vào acid fluoroantimonic, S2FBF6, độ ăn mòn pH lên tới 31.3, tức mạnh gấp 1016 lần, 10 triệu tỷ, lần acid sulfuric đậm đặc 100, như thế. Tất cả chứng cứ để lại đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ hết tất cả. Tuy không thể tiêu diệt được hai phương kẻ thù, nhưng Pluto anh biết bây giờ vẫn chưa đến thời điểm đó. Tạm chấp nhận như thế, Pluto anh và những người khác hiện tại cơ sở vẫn chưa mạnh mẽ và ổn định nên không thể đâm đầu vào chết vì ngu như thế. Tranh thủ đột phá, trong lúc hai phương kia đang đánh nhau. Pluto anh, đã dẫn dắt mẫu xào chủng tộc đến khu vực tọa độ. Gần nơi các vệ tinh của anh bị phá hủy. Để có thêm thời gian đột phá, Pluto anh cũng tiện thể làm cái chào hỏi luôn. Kẻ dòm ngó kia một phen. Nhóm đầu tiên, ở một khu vực khác trong vũ trụ này. xung quanh Pluto là một mảnh không gian hỗn độn xoắn ốc, rồi hợp lại như bắt đầu hình thành một thứ gì đó như là một con thuyền hàng hải hình dáng cực lớn trong suốt, lại có nhiều cánh buồm xinh đẹp đang phát ra 7 màu ánh sáng. Nó con thuyền đó như bắt đầu ngưng tụ lại, thành như thật chất theo trí tưởng tượng của Pluto. Cùng thời điểm đó, Lucas thế giới và Itachi thế giới cũng đã bắt đầu đến gần nơi Pluto đang đứng. Minh giới của Naraku thì phảng phất càng thêm sinh động hơn, nhiệt tình hơn rất nhiều. Đặc biệt là Lucas ẩm thực thế giới, càng là vui vẻ xoay quanh Pluto bảo vệ. Cảnh giới xung quanh, khí thức quen thuộc đó của phụ thân đại nhân, khiến Pluto càng thêm yên tâm mà buông tay ra, gây dựng nên thế giới mà anh mong muốn. Những tưởng người yêu thích công nghệ như Pluto đây, thế giới do anh tạo ra, sẽ mang đậm phong cách tương lai máy móc tiên tiến. Nhưng có lẽ, mọi người đều đã nhằm to về con người của Pluto. Từng vòng cung hiện ra, một con thuyền hàng hải cực lớn đến không thể nhìn rõ được chiều dài thật của nó. Với những cánh buồm phiêu giật xinh đẹp, trôi nổi trong hư không, xung quanh thân thuyền là những khắc văn ma thuật ẩn giấu. Tốc độ và phòng ngự cũng đều là tối cao. Không những thế, Pluto còn trang bị thêm cho thân thuyền không biết bao nhiêu là khẩu đại pháo, ẩn trong ngăn ám cách của thân thuyền, bắt đầu xây dựng không gian truyền tống đến các thế giới khác. Từng cột sáng không gian hiện lên, nó nối liền với ẩm thực giới của Lucas, thần giới của Itachi, thậm chí là minh giới của Naraku. Cũng có một cái truyền tống trận nữa. Thế giới mà ta muốn tạo ra là sự kết nối giữa các thế giới lại với nhau, giao lưu các chủng tộc cùng trí tuệ với nhau. Hiện đại phong cách, nhưng không mất đi phần cổ kính cho con thuyền. Nó tô điểm cho bóng đêm vũ trụ này thêm phần màu sắc xinh đẹp. Lắng nghe ta cùng nhau, chúng ta mới là mạnh nhất. Itachi là trụ cột, ta, Pluto là não, đầu não, Lucas là phụ thần, Naraku là minh trong minh giới. Chấm, chúng ta vẫn chưa đủ lực lượng để đối đầu với kẻ địch. Chúng ta nên đoàn kết lại bên nhau. Nhanh lên, nhanh hơn nữa, kẻ thù trong bóng tối đã duỗi ra móng vuốt của bọn họ. Thời gian chúng ta là có hạn. Sợ sao? Sợ cũng chẳng thể làm gì được. Không thể thay đổi được những gì mà bọn họ đã làm với chúng ta. Ta Diêm Vương Pluto là đầu não của tổ chức này. Chung tay, chúng ta mới có thể bảo vệ được những thứ mà chúng ta trân trọng. Chúng ta thân nhau không phải chỉ thông qua quan hệ huyết thống không? Cùng nhau thành lập nên của chúng ta tổ chức, với lời nguyện ước lúc ban đầu này, thế giới của Pluto ta cũng nên được công nhận rồi. Trong thiên địa, từng câu nói, từng lời phân tích của Pluto như xuyên thấu qua hư không mờ mịt, mà vang vào tai những người mà bị Pluto điểm danh qua. Lucas không từ chối, Pluto muốn tạo ra thông đạo, liên thông nhiều thế giới khác lại với nhau, bởi vì đây cũng âu là một chuyện tốt có lợi cho cả đôi bên. Thành lập kết nối thế giới. Về phần Itachi, thì tương đối để ý đến công nghệ cao máy móc mà Pluto nắm giữ, để có thể trao đổi và buôn bán hàng hóa diễn ra ở cả hai thế giới lại với nhau. Chỗ thế giới của Itachi anh, tài nguyên khoáng sản và công nghệ rèn đúc là không phải nói chơi, đó là độc nhất vô nhị. Thành lập kết nối thế giới. Còn riêng về phần Naraku, thì yêu cầu kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tóm lại, Naraku muốn đưa người của anh qua thế giới của Pluto, để học hỏi thêm những mớ kiến thức quan trọng đó. Dù sao, nếu đã là hiệu trưởng trường dạy học, thì Naraku anh cũng quyết tâm xông ra một phen, cải tiến minh giới. Không biết trong tương lai, minh giới của Naraku anh sẽ biến thành cái dạng gì? Thành lập kết nối thế giới. Như thế, nếu mọi người đều chấp nhận, thì Inuyasha thế giới cũng sẽ trở thành một trong số chúng ta, bắt đầu đồng hóa các thế giới lại với nhau. Không gian đồng hóa, thời gian đồng hóa, cơ sở dữ liệu các thế giới khác nhau đã được đồng hóa hoàn tất. Một trận pháp lớn, liên kết bốn cái thế giới lại với nhau. Riêng phần mình, mỗi một cái thế giới chấn giữ lấy một mắt trận quan trọng trong tổng thể trận pháp lớn này. thế giới của Itachi, trong mắt những người còn lại là một thân cây thật lớn. Mỗi một đại lục, là một chiếc lá riêng khác nhau. Thế giới của Lucas, tuy chỉ là hạ cấp thế giới nhưng nó hình dáng, như là một đám mây ẩn chứa trong đó, là những nguyên liệu thực phẩm đa dạng, về chủng loại cũng như cực kỳ phong phú các dạng nguyên liệu thực phẩm. Riêng thế giới Inuyasha, thì ý chí thế giới cũng biết nó cũng đã bị đám người kia theo dõi. Nên nếu có thể lựa chọn, nó cũng sẽ lựa chọn đi theo nhóm người Pluto dù sao cũng là người quen cũ. Sẽ yên tâm hơn một chút. Vả lại, Naraku thống trị minh giới cũng rất ổn định, khiến ý chí thế Inuyasha cũng vui vẻ mà nhắm mắt làm ngơ. Những gì Naraku đang toan tính, Pluto thế giới, là con thuyền lớn lấp lánh bạc ánh kim, như ảo mộng con thuyền, những cánh buồm lớn, bay phất phới trong hư không vũ trụ này các khu vực sinh sống trong con thuyền đó. Có rất nhiều vị trí còn trống, những sinh linh trong con thuyền đó hiện tại chỉ có hắc xa tử thần nhóm và chủng tộc người máy cao cấp X. Automator, là lựa chọn một góc trong khu vực mà họ cảm thấy hứng thú mà quyết tâm xây dựng nơi an cư lạc nghiệp trên con thuyền này. Con thuyền, mộng ảo, cách chương.